Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 752, chương 754, điên rồi. Cầu nguyệt phiếu, muốn ăn đầu của ta, ngươi là nằm mơ, cửu đầu sư tử chín cái đầu cùng nhau giơ lên, hướng về phía bầu trời gào thét một tiếng, toàn thân nở rộ lên đạo đạo kim quang. Tại kim quang chiếu rọi xuống, cửu đầu sư tử giống như tiên giới thần thú hạ phàm. Khí thế khổng lồ thi triển ra, chu vi một trận cát bay đá chạy, thanh thế có vẻ có chút to lớn. Hỏa Linh Nhi ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng lẩm bẩm, tốt khí thế cường đại. Cái này cửu đầu sư tử so vũ vương cùng ngân sắc cự nhân còn muốn cường đại. Nghe nói cửu đầu sư tử là có hy vọng xung kích trở thành thuần huyết thái cổ di chủng tồn tại. Nhìn nó thời khắc này khí thế ngược lại là truyền ngôn không giả. Chỉ là không biết rõ bú sữa em bé có thể hay không ứng phó. Nếu là ta không sử dụng bảo cụ, sợ là không có hy vọng có thể ngăn lại cái này ra hỏa. Một nhóm nhân tộc thiên tài càng là sắc mặt trắng bệch, bị cửu đầu sư tử tách ra vương giả khí thế bức bách. Nhân tộc các thiên tài cả đám đều trong lòng hoang mang rối loạn bất an. Cảm thấy mình nếu là đối mặt cửu đầu sư tử, làm không tốt liền sẽ bị hù trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cửu đầu sư tử gào thét về sau phi thân vọt lên. Chín cái thịt viên cũng mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Thạch Hạo táp tới. Thạch Hạo hai chân đạp xuống đất, toàn bộ tượng người đạn pháo đồng dạng bay ra, phóng tới chính là sư tử, dùng song quyền hướng về phía cửu đầu sư tử đầu đánh tới. Cửu đầu sư tử duỗi ra chân trước cùng Thạch Hạo song quyền đối kháng. Phanh phanh một trận loạn hưởng qua đi, cửu đầu sư tử cùng Thạch Hạo cũng rút lui ba bước. Cửu đầu sư tử híp mắt nhìn xem Thạch Hạo, trong lòng thất kinh, Thạch Hạo nhục thân lực lượng, thật đúng là có thể so sánh thuần huyết thái cổ di chủng người A. Cái này một thân lực lượng của thân thể vậy mà không thể so với ta cửu đầu sư tử yếu. Bất quá ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Cửu đầu sư tử trên thân kim sắc quang mang nhanh chóng phun trào. Kim quang bao phủ cửu đầu sư tử chín cái đầu cùng một chỗ cao giọng giống giận. Kia tiếng giống giận dữ ngưng tụ thành đạo đạo âm sóng phủ văn hướng chu vi quét sạch mà đi. Chu vi núi đá, cây cối, mãnh thú tại âm ba công đả kích xuống, nhao nhao sụp đổ ra. Hỏa Linh Nhi bọn người nhao nhao thả ra phủ văn chống cự, nhanh chóng hướng nơi xa thối lui. Vũ Vương cùng ngân sắc cự nhân kinh hô một tiếng, cũng nhanh chóng bỏ chạy. Cái này thế nhưng là hoàng kim sư tử gia tộc chấn tộc tuyệt học sư tử hống. Vương giả chi sư một tiếng giống, thế nhưng là có thể chấn thiên động địa, dùng sóng âm đem tất cả đồ vật toàn bộ tiêu diệt. Thạch Hạo toàn thân ngân quang chớp động, ngân nguyệt tại Thạch Hạo sau đầu dâng lên, lấp lánh ngân sắc quang mang hình thành một đạo màn sáng, đem sư tử hống sóng âm phù văn hoàn toàn ngăn lại. Vô số sóng âm phù văn tại màn ánh sáng màu bạc trước nổ tung, đem màn ánh sáng màu bạc nổ không ngừng lay động. Nhìn thấy Thạch Hạo bị âm phù văn khống chế lại, cửu đầu sư tử chín cái miệng rộng cùng nhau mở ra, theo liền mở miệng bên trong phun ra chín khẩu phi kiếm. Phi kiếm kim quang lấp lóe, hướng về Thạch Hạo đầu đâm tới. Thạch Hạo không chút hoang mang lấy ra toàn nghê vương bảo cốt chế thành xương kính, bắn ra một đạo ngân sắc quang mang, đem chín khẩu phi kiếm ngăn ở bầu trời. Cửu đầu sư tử, ngươi ăn ta một chiêu thử một chút. Thạch Hạo gầm thét một tiếng, trong tay phù văn chớp động, ù ù tiếng sấm vang lên, tràn đầy thiên lôi điện từ không trung chút xuống, bao phủ hướng cửu đầu sư tử. Ngao giống, cửu đầu sư tử gào thét một tiếng, phi thân phóng lên tận trời, chín khỏa cốt châu thoáng hiện mà ra, đem cửu đầu sư tử bao bọc vây quanh, chín khỏa cốt châu kim quang hào phóng, đem tất cả thiên lôi toàn bộ xong ngăn cản bên ngoài. Trong sấm sét, cửu đầu sư tử giống như khinh thường vương giả. Ở giữa không trung nhìn xuống Thạch Hạo, bú sữa em bé, ngươi xác thực rất cường đại, bất quá cảnh giới của ngươi vẫn là thấp một chút, lần chiến đấu này ngươi là không thắng được, ngoan ngoãn làm ta chiến sủng đi. Cửu đầu sư tử vô cùng cao ngạo gầm rú, từng đạo sóng âm lại lần nữa thả ra, chín khẩu bị xương kính định trụ phi kiếm đột nhiên rung động bắt đầu. Tránh thoát xương kính quang mang trói buộc, chín khẩu phi kiếm tụ long cùng một chỗ, kim nghiễm đại phóng, hợp thành một quả to lớn răng nanh kim quang trói mắt, có huyền ảo phù văn ở trong đó chớp động. Đây là hoàng kim sư tử nhất tộc bên trong tuyệt đỉnh nhân vật lưu lại bảo cụ. Cái kia kim sắc răng nanh đột nhiên một trận, theo đầu răng hiện ra một đoàn kim quang. Đoàn kia kim quang dần dần biến hóa, tạo thành một đạo phù văn màu vàng phong ấn hướng Thạch Hạo bay xuống mà đi. Nhìn thấy cái kia kim sắc phù văn phong ấn, Vũ Vương, Ngân Sắc Cự Nhân, Hỏa Linh Nhi tất cả đều thất sắc. Trong hai con người cũng chớp động lên kinh ngạc thần sắc sợ hãi. Lại là hoàng kim sư tử gia tộc rất cường đại chấn tộc tuyệt học ánh sáng sư tử ấn. Cái này từng cái đi, kia bú sữa e bé sợ là không chết, cũng phải tàn phế a. Cửu đầu sư tử đây là điên rồi, vậy mà lại sử xuất một chiêu như vậy, đây là hoàn toàn điên rồi a. Cái này bú sữa em bé cũng là lợi hại, có thể đem cửu đầu sư tử bức bách đến cái này tình trạng. Bú sữa em bé, lần này sợ là ứng phó không được nữa. Cái này thế nhưng là hoàng kim sư tử gia tộc chí cường tuyệt học. Có lẽ ta không nên dẫn hắn tới. Nhân tộc ngôi sao hy vọng đem chết ở đây. Nhìn xem không trung chậm rãi rơi xuống phủ văn phong ấn. Thạch Hạo chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu nổi lên chiến thần đồ lục bên trong ghi lại tràng diện. Thái cổ thời kỳ mãnh thú cùng thần linh đối kháng tràng cảnh dần dần hiện lên. Những cái kia phổ thông phù văn áo nghĩa bỗng nhiên hiển hiện. Hết thảy cũng biến tiên hoạt. Những cái kia chiến đấu bên trong thường xuyên hữu dụng phổ thông phù văn chí thắng tuyệt thế đại chiêu hình ảnh. Tất cả tuyệt thế đại chiêu phân giải ra đến đều là phổ thông phù văn. Chỉ cần đem phổ thông phù văn trung cực áo nghĩa lĩnh ngộ, đem phổ thông phù văn vận chuyển tới cực hạn, hiệu quả không thể so với những cái kia tuyệt thế đại chiêu chênh lệch, thậm chí sẽ càng tăng mạnh hơn. Thạch Hạo trong nháy mắt đốn ngộ, đột nhiên mở mắt ra bên trong tinh mang chớp động, ý chí chiến đấu tăng vọt. Thạch Hạo muốn thử một chút tự mình đốn ngộ, thử một chút dùng những cái kia phổ thông phù văn, có thể hay không ứng đối cái này hoàng kim sư tử nhất tộc chấn tộc tuyệt học. Vô số phổ thông cơ sở phù văn tại Thạch Hạo sau đầu ngân nguyệt bên trong lưu động. Thạch Hạo phi thân lên sông về chậm rãi rơi xuống phù văn phong ấn. Kia phù văn phong ấn cường đại uy áp nhường Thạch Hạo xương cốt đôm đốp rung động. Toàn thân cũng đang chịu đựng áp lực cực lớn, mà lại kia phù văn lên còn có hấp lực cường đại. Đem Thạch Hạo thật chặt hút lại. Nhưng hắn giờ phút này không cách nào bỏ chạy ra ngoài. Thạch Hạo chỉ còn lại một con đường. Đó chính là đối phó cái này phù văn phong ấn. Nếu là đối phó không được phù văn này phong ấn, Thạch Hạo hạ tràng sẽ chỉ là bị ép thành thịt nát. Ngân Nguyệt chớp động lên thả ra từng đạo cơ sở phù văn. Những cơ sở này phù văn bay tới Thạch Hạo trong tay. Thạch Hạo dùng những phù văn này đánh về phía phù văn phong ấn. Trong chốc lát liền dùng những này phổ thông phù văn bố trí thành trận thế. Suy yếu phù văn phong ấn lực lượng, cảm nhận được tự mình đốn ngộ không có sai. Thạch Hạo nhẹ nhàng nhếch miệng, lộ ra đắc ý thiếu dung. Nhìn ta tháo ngươi phù văn này lực lượng. Theo Thạch Hạo non nớt tiếng giống, Thạch Hạo động tác trên tay tăng tốc. Các loại cơ sở phù văn nhanh chóng chớp động, trong khoảnh khắc liền dùng phổ thông phù văn đem phù văn phong ấn hoàn toàn bao trùm. Đông đảo phổ thông phù văn một trận lấp lóe, dần dần làm hao mòn phù văn này phong ấn lực lượng. Thạch Hạo cười ha hà, chậm chạp đáp xuống đất mặt, đưa tay chỉ hướng không trung phù văn phong ấn, sau đầu ngân nguyệt siêu mà bay lên, hung hăng đánh tới phù văn phong ấn, ầm ầm nổ vang, kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng phù văn phong ấn vậy mà vỡ nát. Canh năm, cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.